Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 17, nhiệm vụ đặc biệt, góc truyện audio.com, Hạ Lạc Khắc có vẻ tò mò về hai thuật ngữ mới này, Bố Lỗ thấy vậy giải thích một chút, Hạ Lạc Khắc vừa nghe liền hiểu, nói thẳng ra chính là những người theo chủ nghĩa hòa bình, yêu thích làm ruộng, xây dựng, rèn sắt, có như vậy mới không phát sinh sự đấu tranh trong công việc với những người khác, họ còn thích ngắm cảnh. Hạ Lạc Khắc nhìn quanh bốn phía những đường hầm bị đào ra, những viên kim cương trồng chất khắp nơi, còn có cả những công cụ và vũ khí do Tân Ba chế tạo ra, bởi vì không có nơi cất giữ nên bên ngoài cửa hàng của thợ rèn trông như đống phế liệu, ở trong này có thể ngắm cảnh gì. Thôi bỏ đi, Hạ Lạc Khắc cũng không định quấy nhiễu cuộc sống tự do của chính thuộc hạ của mình, mặc kệ là thích chiến đấu hay là thích làm ruộng, rèn sắt, làm việc chân tay, chỉ cần không phải đứng ngẩn người ra một bên mà có thể vì ngục tối cống hiến là được. Cho dù không cống hiến cũng không sao cả, dù sao cũng không phải bỏ tiền trả lương. Tuy rằng hiện tại là trồng hoa, sau này có thể theo tiểu yêu tinh học trồng thảo dược, còn phần tiểu yêu tinh có nguyện ý làm việc vì mình hay không, vấn đề đó Hạ Lạc Khắc một chút cũng không hề lo lắng, thời gian còn rất dài. Việc huấn luyện những yêu tinh khác mới vừa bắt đầu, muốn họ có đầy đủ những kỹ năng chiến đấu cơ bản, đến khu trò chơi thả lỏng cơ thể và thư giãn tinh thần, e rằng thời gian cũng phải mất mấy ngày, Hạ Lạc Khắc tạm gác lại những chuyện vụn vặt đó, bắt đầu kế hoạch sắp xếp địa hạ thành mới nhất. Hiện nay công trình kiến trúc đã có, đầu tiên là đại sảnh trung tâm của địa hạ thành, cái đó khi bản thân mua thành phố ngầm này đã có, bên ngoài đại sảnh, không bao xa chính là cửa hàng thợ rèn được xây dựng trên bãi đất trống, phía bên trái không gian mới được đào ra được dùng làm nơi lưu trữ thực phẩm, đi xuống là mở ra một vườn hoa kéo dài, dùng làm nơi trồng trọt, bên phải còn lại là nơi mới mở dùng làm sân tập luyện, mà những nơi bây giờ đang được khai thác là ký túc xá tập trung của cư dân thành phố ngầm, hoàn thành khu ký túc xá tập trung cho 100 người e rằng còn cần chút thời gian. Đợi sau khi khai thác xong khu ký túc xá tập trung, còn phải mua sắm đồ dùng trong ký túc xá, những đồ cơ bản giường đệm vẫn là cần thiết, đây cũng là một khoản tiền, trong thẻ của Hạ Lạc Khắc còn lại hơn 500 viên đá ma thuật là dự định dùng để mua những đồ nội thất đó. Cho dù như thế nào, ngục tối coi như là bắt đầu bước vào quỹ đạo, một bước tiến gần hơn đến với mục tiêu thành phố ma vương vĩ đại của Hạ Lạc Khắc. Khi Hạ Lạc Khắc đang bắt đầu quy hoạch những khu mới của thành ngục tối, những yêu tinh lúc này đang nhận huấn luyện đang muốn nổ tung ra, bởi vì huấn luyện quá khó. Mạc La Tư vẫn còn chút bản lĩnh, thời trai trẻ cũng từng tham gia các cuộc thi đấu sĩ, tuy rằng tham gia các trận thi đấu có thể là một loại cấp thấp nhất, nhưng để làm huấn luyện viên cho các yêu tinh như vậy là đủ. Mạc La Tư từ chỗ thợ rèn Tân Ba lĩnh về thanh kiếm ngắn và áo giáp, sau đó tìm mấy yêu tinh để luyện tập, những yêu tinh kia chắc chắn không phải là đối thủ của Mạc La Tư, một đám bị đánh cho tơi bời, ngay cả tự xung phong là Á Sắt Gia Thách đấu cũng bị Mạc La Tư dẫm nát dưới chân, Mạc La Tư lúc này nói. Các ngươi là những kẻ kém cỏi nhất mà ta đã đấu. Đây không phải là nói ngoài miệng mà thôi, mà thật là kém nhất, Mạc La Tư mang giác đấu sĩ cũng không phải là sinh vật giống như yêu tinh, tuy rằng anh ta đã sáng dạ chuẩn bị, đối với kỹ năng chiến đấu của yêu tinh hoàn toàn không có nhiều hy vọng, nhưng trước mắt là những yêu tinh dị giới, kỹ thuật chiến đấu không thể nói là kém, cho dù những yêu tinh không biết chiến đấu, ít nhất cũng có thể cầm một thanh kiếm, dám nhắm mắt lại chém người a, nhưng những yêu tinh này, kiếm còn cầm không nổi, quan trọng là ngay cả chém người còn chém không chính xác. Mạc La Tư cho phép một yêu tinh lấy vũ khí chiến đấu với một yêu tinh khác, nhưng vũ khí cả hai yêu tinh lấy là vũ khí bóng bàn, thanh kiếm đó căn bản không phải là hướng về phía cơ thể của đối phương, trái lại giống như hướng về phía vũ khí của đối phương, đánh nhưng kiểu có đi có lại, như vậy có ý nghĩa gì đâu. Mạc La Tư cho rằng đó chỉ là cái lệ, hắn lại đi tìm mấy đôi để chiến đấu, kết quả cũng như vậy, ngoài một vài yêu tinh muốn ra tay hại đối phương ra, đa số những yêu tinh đều hoàn toàn không biết cầm kiếm nên tấn công về hướng nào. Điều này không thể được nếu trong thực tế chiến đấu, ngay cả chém đâu cũng không biết thế thì đánh như thế nào. Các ngươi đều chưa từng cầm kiếm sao? Chưa hề chém người khác à? Mạc La Tư nhìn những yêu tinh trước mặt, hắn không tin rằng nhiều người ngay cả một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Sau khi hắn nói, lúc đó liền có người nhảy ra nói. Thầy, chúng tôi đều là lính mới chơi có mấy ngày mà thôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi được huấn luyện chiến đấu. Tôi chưa từng chém người, nhưng chúng... Tôi từng chém những con nhện, đúng vậy, chúng tôi từng chém những con nhện. Mạc La Tư vừa nghe tỉnh lại, hóa ra cũng từng chiến đấu với con những nhện dưới lòng đất, tình hình chiến đấu như thế này sao? Những yêu tinh mồm năm miệng 10 nói tiếp về việc khai phá hang ổ nhện của họ, đó đương nhiên là vụ giết hại chênh lệch, tuy nói là từng chém con nhện, nhưng lúc đó họ đều sợ tới mức không dám mở mắt, mắt nhắm nghiền cầm vũ khí chém lung tung, cho dù là chém được con nhện, đó cũng là nhắm mắt mà chém bừa. Mạc La Tư nghe xong miêu tả của những yêu tinh liền hiểu, những người này coi như là chém được nhện cũng là bất đắc dĩ ra ngoài làm bữa tiệc cho lũ nhện, tuy rằng Mạc La Tư không hiểu tại sao lãnh chúa đại nhân lại muốn cho lũ yêu tinh này ra làm bữa tiệc cho lũ nhện, nhưng chức trách của hắn là huấn luyện. Bọn họ thành những chiến sĩ đạt yêu cầu, mà cái bộ dạng cái gì cũng sợ như vậy, có thể khẳng định là không thể trở thành những chiến sĩ đạt yêu cầu. Mạc La Tư sau khi tìm hiểu đơn giản về cái nền tảng của những yêu tinh, liền hiểu ra một sự thật ngoài dạy họ những kỹ thuật chiến đấu cơ bản, như tư thế cầm kiếm, chém, đâm những động tác cơ bản ra, còn cần mở mang cho họ về việc lợi dụng thực tế chiến đấu nhanh, không thì muốn trong một tháng huấn luyện họ trở thành những chiến sĩ đạt yêu cầu, khó khăn đó thực sự là rất lớn. Mạc La Tư không muốn mất công việc này, chỉ có thử việc một tháng, nếu không thể mau chóng huấn luyện những chiến sĩ đạt yêu cầu, làm sao có thể chứng minh bản thân với chủ nhân mục tối đại nhân Hạ Lạc Khắc được. Phải biết rằng, một tháng này 20 đá ma thuật tiền lương, nhiều. Như thế cũng chỉ ở đây mới có, bởi vì huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cho yêu tinh không có người thứ hai, yêu tinh đều là làm khổ sai. Mà trong một tháng đào tạo ra được những chiến sĩ đạt yêu cầu chắc phải dùng đến một số mánh khóe, huấn luyện thực tế chiến đấu. Huấn luyện chiến đấu đơn giữa những yêu tinh tuy có thể rèn luyện kỹ năng chiến đấu, nhưng loại kinh nghiệm này lại nâng lên rất chậm, họ nhất thiết phải đối diện với kiểu huấn luyện chiến đấu càng nguy hiểm mới được. Thí dụ như tổ chức chiến đấu với con nhện dưới lòng đất. Mạc La Tư quyết định đưa bọn họ đến hang nhện bắt một con nhện bị rơi trên mặt đất đã từng trong giáp đấu tràng, thì sẽ thường xuyên biết sử dụng phương pháp này để huấn luyện giác đấu sĩ có khả năng vượt qua, rất nhanh sẽ trở thành chiến sĩ yêu. Tú. Sau khi Mạc La Tư hạ quyết định đem điều này nói cho Hạ Lạc Khắc lập tức phê chuẩn, nhưng trong khi huấn luyện nhất định phải có biện pháp bảo vệ an toàn. Lãnh chúa đại nhân, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không để tôi tớ của ngài chết vô ích. Mạc La Tư thành thật nói, không, ý của ta là, biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân ngươi, nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi ưu tiên bảo vệ mình trước là được, không cần quan tâm đám yêu tinh bọn họ. Hạ Lạc Khắc nói, Mạc La Tư không ngờ lãnh chúa đại nhân lại quan tâm đến mình như thế, trái lại đối với sự sống chết của lũ yêu tinh kia lại có vẻ không chút quan tâm, cảm động tột đỉnh. Đã đề xuất dùng những con nhện dưới lòng mặt đất làm đối tượng luyện tập chiến đấu, điều đầu tiên cần phải làm là có thể khống chế những con nhện trên mặt. Đất làm một cái lồng sắt to hay giác đấu chàng chắc chắn là không kịp, chỉ có thể bảo thợ rèn tân ba tạm thời làm cho một cái dây xích sắt to, Hạ Lạc Khắc định đi đến hang nhện một chuyến, chọn một con nhện rơi trên mặt đất mang về, nhưng đang muốn đi, Mạc La Tư bên cạnh xung phong đảm nhận nói. Lãnh chúa đại nhân, nhiệm vụ này xin giao cho tôi đi, là huấn luyện viên cho yêu tinh của ngài, tôi phải cho ngài thấy thực lực của mình mới được. Mà cái này đối với lũ yêu tinh kia mà nói, đó cũng là một dạng huấn luyện. Hạ Lạc Khắc thấy bộ dạng nghiêm túc như thế của Mạc La Tư, gật đầu, vừa hay nhân cơ hội lần này kiểm tra thực lực của Mạc La Tư, nếu như ngay cả một con nhện trên mặt đất cũng không thể mang về, vậy 20 đá ma thuật lương một tháng thực sự là tiêu không đáng. Mạc La Tư nhận được sự đồng ý của Hạ Lạc Khắc lập tức về sân huấn luyện tuyên bố tin tự mình sẽ đi bắt một con nhện trên mặt đất về cho những người huấn luyện, sau đó hỏi. Có người nào tình nguyện theo ta không, ta cần yêu tinh dũng cảm nhất. Mạc La Tư vốn nghĩ rằng chỉ có vài cánh tay ít ỏi giơ lên mà thôi, dù sao cái sinh vật yêu tinh này, đều nhát như thỏ đế, không thể nào đối diện với sinh vật nguy hiểm a. Có điều là Mạc La Tư vừa nói xong, những yêu tinh trước mặt hắn lập tức đều giơ tay lên, ảo ảo la lên. Tôi, chọn tôi a. Quả nhiên là có nhiệm vụ ẩn nấp a. Sớm biết vậy lúc huấn luyện tôi biểu hiện càng tích cực chút. Mạc La Tư trợn tròn mắt, đám yêu tinh này, không sợ chết sao? Tuy có chút cảm giác không thể tưởng tượng đối với sự dũng cảm của đám yêu tinh này, nhưng Mạc La Tư rõ ràng không thể mang tất cả bọn họ đi, người quá nhiều, dễ dàng. Kinh động hàng loạt đến những con nhện trên mặt đất, Mạc La Tư chỉ định mang 10 yêu tinh mà thôi, rất nhanh, hắn bắt đầu chọn những yêu tinh thích hợp, chủ yếu là những người trước và trong huấn luyện có biểu hiện coi như tạm. Sau khi Mạc La Tư chọn người, Hạ Lạc Khắc suy nghĩ về đám yêu tinh không có chút kinh nghiệm chiến đấu gì, nghĩ một lúc vẫn là thông qua cõi hạch tâm, bố lỗ. Thông báo một nhiệm vụ với những yêu tinh bị chọn đến từ thế giới khác kia. Nhiệm vụ đặc biệt đạo cụ huấn luyện cho người huấn luyện lính mới. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, người huấn luyện kỹ năng Mạc La Tư quyết định bắt một con nhện trên mặt đất làm đạo cụ huấn luyện. Bạn thật là vinh dự khi được chọn, Mạc La Tư sẽ dẫn dắt các bạn đi hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng cho nhiệm vụ, yêu tinh được làm nhiệm vụ, sẽ được. Phát trước miễn phí đoàn kiếm không chui và áo giáp, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 100 đồng tiền đồng. Thưởng uy tín ngục tối, 500 điểm. Chú ý, nếu như Mạc La Tư chết trước khi trở về ngục tối, thì nhiệm vụ thất bại, chỉ cần Mạc La Tư không chết, nhiệm vụ này không có thời hạn, có thể được lặp lại. Mạc La Tư đang chuẩn bị dẫn 10 yêu tinh xuất phát trong ánh mắt ghen tị của những yêu tinh khác, nhưng đột nhiên thấy 10 yêu tinh nhất tề nhìn về hướng mình. Thầy giáo, ngài nhất thiết không được chết a, khi nào gặp nguy hiểm ngài hãy quay đầu chạy a. Yêu tinh có tên Mai Xuyên Khốc Tử nắm lấy tay Mạc La Tư hét lên như thế với ngữ khí cầu xin. Cách chương.